Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, hắn chạy không được rồi. Tục ngữ có nói, tài không lộ rõ, nói dễ hiểu một chút, chính là để người có tiền giấu đi, không cần khắp nơi khoe khoang, để tránh rước họa vào thân. Bất quá, vị kia sở trường luyện đan mục nguyên, tại trước công chúng phía dưới, nói ra người nào đó thân gia 200 linh thạch, cùng đan dược, phù lục, pháp bảo cùng trận pháp cái gì cần có đều có. Chậc chậc, trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa a. Ba vị trúc cơ tiền bối tích xúc, tập trung vào một người, thử hỏi, ai thấy không thèm đố kỵ. Kết quả là, Vô Cửu tại chào hàng rồi linh dược về sau, không có làm dừng lại. Hắn tại đông đảo ánh mắt chú ý phía dưới, thuận lấy lai lịch đi ra khỏi sơn cốc. Khi hắn đi ra rồi sơn cốc, quay đầu nhìn quanh, cách xa mấy dặm bên ngoài, chính là đã từng Thanh Long cốc. Y nguyên mây mù vùng núi tràn ngập, có khác động thiên cảnh tượng. Sơn cốc bên trái, kia nguy nga ngọn núi cao vút, thì là Thanh Long Phong, xuyên mây phá sương mù, khó phân biệt mánh khóe mà thần bí khó lường, mà vô luận lẫn nhau, đều là yên tĩnh như hôm qua. Chỉ là Thanh Long cốc bên trong, tựa như là toát ra rồi hơn 10 đạo bóng người. Vô Cửu mặc dù có vũ sĩ 4 tầng tu vi, mà thần thức lại là không lớn bằng lúc trước. Hắn chỉ có thể phát giác động tĩnh nơi xa, lại thấy không rõ kỹ càng. Mà hắn lắc lắc đầu, giống như sớm có chỗ đoán, quay người ném ra ngoài thước cong, vắt chân nghiêng ngồi tư thế, lướt đất phi hành về phía trước. Thời gian dần trôi qua húc nhật thăng trước, ánh sáng huy sái vạn dặm, phóng tầm mắt nhìn lại, xa gần thanh thúy tươi tốt, ánh mây vờn quanh, sặc sỡ cảnh sắc hết sức tươi đẹp. Vô Cửu ngồi tại thước cong phía trên, thảnh thơi nhàn quá thay bộ dáng. Hắn một vừa thưởng thức xa gần cảnh đẹp, một bên vuốt ve trên ngón tay nhẫn. Cái kia gọi là mục nguyên trúc cơ tu sĩ, cùng ngả phương tử cùng quái bá. Mặc dù vậy phúc hậu, nhưng cũng thú vị, lẫn nhau ăn ý, giống như hảo hữu. Lại hai cái nhân tộc, một cái dị tộc, phân biệt sở trường luyện đan, luyện phù cùng luyện khí. Ba người trên thân linh thạch cũng không giàu có, vì rồi đạt được cái gọi là luyện kim thảo, lại dốc túi tất cả, không chỉ đưa đan dược, phù lục, còn đưa hai bộ trận pháp. Ân, nói tóm lại, chuyến này không giả, bây giờ đổi lấy 200 linh thạch, mà lại trở về bế quan mấy ngày, hẳn là có thể đủ tu tới vũ sĩ tầng 5, hoặc là đến cao hơn cảnh giới. Một mảnh mây trắng lướt qua đỉnh đầu, mấy đạo bóng người như ẩn như hiện. Vô Cửu phát giác tiếng gió, cái cổ co rụt lại, ngóc lên đầu đến, vẻ mặt ngưng lại, sát vai mà qua trong nháy mắt, rốt cục thấy rõ ràng, đó là thuyền mây, phía trên ngồi lấy Kiền Khâu, A Hộ, cùng 4 vị huyền hỏa môn đệ tử, mà một chuyến cũng không ngừng lại. Chỉ là ném xuống mấy đạo lạnh lùng ánh mắt, sau đó vượt qua núi rừng, thẳng nghênh ngang rời đi. Vô Cửu nhìn lấy đi xa thuyền mây, lại quay đầu thoáng nhìn 5 đạo bóng người, riêng phần mình khu xử thước cong, xa xa huyết đi tại ngàn trượng bên ngoài. Nhìn bộ dáng, có lẽ là trước đó Tinh Hải Tông mấy cái kia tốt chuyện ra hỏa. Vô Cửu như có chỗ nghĩ, chợt tức khóe miệng một phát mà xem thường. Thanh Long Phong dưới trong vòng 100 dặm, thuộc về cấm địa, ai dám làm càn hay sao? Bất quá, nhớ kỹ tới gần Huyền Vũ Cốc một đoạn lộ trình, lại có chút vắng vẻ. Vô Cửu tiếp tục đi đường, mặc cho thước cong lướt đất phi hành, một chân rũ cụp lấy, lúc thỉnh thoảng đào qua bụi cỏ. Nghiễm nhiên chính là du sơn ngắm cảnh tư thế, mà hắn trong tay lại là thêm ra một cái ngón cái lớn nhỏ ngọc châu, cùng 6 mặt trận kỳ, cũng cúi đầu tường tận xem xét mà hiếu kỳ không thôi. Mục Nguyên đưa tặng đan dược, đơn giản chữa thương hoặc là có ích tu luyện loại hình. Ngả Phương Tử đưa tặng phù lục, cũng nhiều vì vật tầm thường, mà cái kia nhìn như thô mãng quái bá, đưa tặng pháp bảo cùng trận kỳ lại là có chút không tầm thường. Ngọc Châu bọc lấy một tầng yếu ớt thần thức ấn ký, không chỉ đánh dấu bảo vật danh xưng, còn có vài câu đơn giản khẩu quyết cùng thủ quyết. Vật này tên là Hỏa Tước Đan, chỉ cần thêm chút tế luyện liền có thể thúc đẩy tự nhiên. Vô Cửu nhớ xuống khẩu quyết cùng thủ quyết, bao bọc hạt châu thần thức ấn ký dần dần biến mất. Hắn thêm chút thưởng thức hạt châu, sau đó dò xét lấy 6 mặt trận kỳ, 6 mặt gia thú trận kỳ, đều là bàn tay lớn nhỏ, vuông vức, màu sắc ngăm đen, lộ ra nhàn nhạt tanh hôi, cũng vẽ đầy rồi phù văn, nội khảm thúc đẩy pháp quyết, mà ngưng thần xem xét, mới biết 6 mặt trận kỳ chia làm 2 bộ trận pháp, đều là tam si trận, không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia quái bá là chào hàng trận pháp, cuối cùng không có bán đi, thế là đưa cho mình, còn không biết uy lực như thế nào, mà lại quen thuộc 1-2, Vô Cửu thu hồi hạt châu cùng trận kỳ, âm thầm cân nhắc lấy vừa mới nhớ xuống pháp quyết, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nâng lên hai tay yên lặng xuất thần, trên ngón tay của hắn, chỉ còn lại có 3 cái nhẫn. Một cái chứa lấy tinh hải cảnh cùng thanh long cốc thu hoạch. Mặt khác 2 cái chứa lấy tùy thân tạp vật. Chốc lát, hắn thôi động pháp lực. Ngón tay xoa nắn, một điểm yếu ớt pháp lực tia sáng bày biện ra đến. Còn chưa thành hình, phốc, phá toái. Hắn im lặng một lát, lần nữa nếm thử. Qua rồi húc nhật phong, đã là lúc xế chiều, mà do húc nhật phong hướng bắc. Xuyên qua một đảo hơn 10 dặm hẻm núi, liền có thể đến Huyền Vũ Phong dưới Huyền Vũ Cốc. Vô Cửu ngồi lấy thước cong, chậm rãi lái vào hẻm núi. Hắn không còn suy nghĩ trận pháp, vậy không tiếp tục thử nghiệm nữa thần thông, mà là cầm bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược ném vào trong miệng, giống như ăn kẹo đậu đồng dạng, lại thiếu rồi loại kia ngọt ngào mùi vị. Mục Nguyên đưa đan dược bên trong, có mấy bình ích cốc đan, nhàn rỗi không chuyện, dứt khoát coi như đồ ăn vặt dùng để đỡ thèm. Cái gọi là ích cốc, cũng không phải là không ăn đồ vật. Lấy tục ngữ nói đi, tích, vì mở, mà không phải đoạn tuyệt. Cốc, cũng không phải ngũ cốc, mà là nói vậy, cho nên, ích cốc, cũng chính là mở câu thông thiên địa mương máng. Mà phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, liền muốn ngăn cách phàm tục khói lửa, một sơ lấp kín, cũng đến thế mà thôi. Tu vi thấp đệ tử, còn không đủ để thiên địa linh khí trèo chống ngũ tạng lục phủ rèn luyện. Lại không tiện ăn phàm tục chi vật, thế là có rồi ích cốc đan, mà Vô Cửu được khi trải qua thiên kiếp, đều xem trọng tố nhục thể về sau. Mặc dù vậy cơ hàn bức bách, lại đông lạnh không thương tổn vậy không đói chết. Có thể thấy được hắn mặc dù không có tu vi, lại sớm đã không phải phàm nhân thân thể. Chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng tiên phàm giác ngộ. Chính như quá khứ của hắn, cùng tương lai, hắn một mực sống ra tự mình. Không bởi vì hồng trần biến thiên thay đổi, hẻm núi hai bên. Đứng vững mấy trăm trượng cao ngọn núi, trong đó thì là chật hẹp tĩnh mịch, chỉ có 20-30 trượng rộng, tiến đến hơn 10 dặm, quanh quanh co co không nhìn thấy đầu cuối. Vô Cửu đã từng 2 lần tiến về Thanh Long Phong, một lần cùng mọi người đồng hành, từ hẻm núi phía trên trực tiếp bay qua, một lần một mình đi đường, đi là mặt khác một đầu đường tắt, bây giờ hắn khống chế thước cong. Cũng không bay cao, mà là đi yên tại hẻm núi bên trong, cũng chậm rãi ngừng lại rồi. Cùng lúc đồng thời, 5 đạo bóng người chạy nhanh đến, kia 5 cái tinh hải tông đệ tử, từ Thanh Long Phong, liền bám theo một đoạn, bây giờ rốt cục đi vào vắng vẻ địa phương, tựa như là không cố kỵ nữa. Trong nháy mắt, năm cái tráng kiện tuổi trẻ hán tử vọt tới phụ cận. Khí thế hùng hổ vờn quanh bốn phía, sau đó lần lượt thân hình rơi xuống, cũng hô to gọi nhỏ không ngừng. Tiểu tử, ngươi chính là Tinh Vân Tông gian nhân, nếu không có gian nhân, sao là Tinh Vân trận pháp, vũ sĩ bốn tầng đệ tử, lại có 200-300 gốc linh dược, còn có linh thạch đây, thúc thủ chịu trói, do ta sư huynh đệ xử lý. Vô Cửu nhấc chân nhảy xuống thước cong, cũng thuận tay vỗ vỗ, giống như là tại chiến trường chi thượng, vuốt ve hắn chiến mã, thước cong lóe lên, biến mất vô ảnh, hắn mang theo bất đắc dĩ thần sắc nhếch miệng cười khổ. Cũng dương mắt nhìn hướng phương xa, vụng về sáo lộ, nhìn mãi quen mắt, ham muốn linh thạch thì cũng thôi đi, làm sao đến mức tướng ăn như thế khó xử. Nơi xa không thấy dị thường, duy chỉ có trước mắt một mảnh náo nhiệt, năm cái Tinh Hải Tông đệ tử, vũ sĩ tầng 5-6, đến 7-8 tầng tu vi không giống nhau, từng cái trên khuôn mặt lộ ra hung ác tham lam, cùng nó nhìn đến, cướp đoạt một cái ngoại gia Huyền Vũ Cốc đệ tử rốt cuộc bình thường bất quá. Chỉ cần không bị trưởng bối đúng lúc phát hiện, sau đó liền sẽ không được nữa chi. Thế là năm người căn bản nghe không vô trào phúng cùng khuyên bảo, sớm đã kìm nén không được đồng dạng, riêng phần mình gầm rú một tiếng đánh tới. Vô Cứu đứng tại hẻm núi giữa đất trống trên, có chút nhíu lại lông mày. Trước tiên xông tới là cái vũ sĩ tầng 8 gia hỏa, cầm trong tay một cây đoản kiếm, bổ ra vài thước kiếm mang, hẳn là không đem hết toàn lực, lộ ra có chút phách lối. Bên trái là cái vũ sĩ tầng 7 gia hỏa, đưa tay tế ra một đạo gió lạnh, vô hình vô sắc, lại lộ ra lăng lệ sát khí. Phải bên gia hỏa cũng là vũ sĩ tầng 7 tu vi, chỗ tế ra đoàn kiếm tại trước mặt đánh lấy xoay tròn, tầng tầng tới gần, sắc bén tập kích người. Mặt khác ba cái đệ tử vũ sĩ tầng 5-6 tu vi, hoặc hai tay giơ phù lục, hoặc vung vẩy phi kiếm, từng cái không có sợ hãi bộ dáng. Vô Cứu đối mặt trùng vây, cũng không bối rối, mà là thoáng chần chờ, chợt tức mất đi rồi bóng người. Cùng đó trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, không đợi cái kia vũ sĩ tầng 8 đệ tử đúng lúc ứng biến. Hắn lấy ra một cây đoản kiếm liền quét ngang qua, phanh một tiếng, là hộ thể linh lực vỡ vụn động tĩnh. Ngay sau đó, răng rắc hai tiếng, là hai chân bẻ gãy đủ vang. Tiếp theo, ai u, bịch, bóng người ngã quỵ trên mặt đất. Hắn nhưng không có thống hạ sát thủ, lần nữa thiểm độn mà đi. Năm vị Tinh Hải Tông đệ tử hợp vây phía dưới, đối thủ biến mất không còn tăm tích. Trong nháy mắt, tu vi mạnh nhất sư huynh đã té ở đất trên, còn sót lại bốn người bỗng nhiên kinh hãi, vội vã phản công, mà đối thủ vậy mà hóa thành một đạo tia sáng, nhanh như thiểm điện, liên tiếp va chạm, thế không thể đỡ. Oanh, oanh, hai tiếng trầm đục, hai cái vũ sĩ tầng 7 đệ tử lại bị đụng nát hộ thể linh lực, lần lượt bay ngược, xoay người cắm rơi, miệng phun máu tươi, kém chút ngất đi, mà Vô Cứu đụng đổ rồi hai người về sau, thân hình dừng lại, hướng về phía cứ thế tại nguyên nơi ba vị Tinh Hải Tông đệ tử nhếch miệng cười một tiếng. Ăn cướp cũng phải tiền vốn, ít nhất phải đánh thắng được ta, có bản sự đuổi theo nha. Hắn cầm ra thước cong, cái mông một nghiêng ngồi lên, lại thuận tay vỗ vỗ, lập tức cách đất ba thước bay về phía trước đi. Từ khi có rồi tu vi về sau, hắn phát giác hắn gân cốt cứng rắn dần dần như trước kia, giống như năm đó cái kia đau thương bất nhập điên cuồng người đang từ chân trời chậm rãi đi tới. Chú chi, chú chi, bị đánh gãy hai chân hán tử đã giãy giụa ngồi dậy, vẫn thống khổ không chịu nổi, nổi giận khó nhịn, vùng vẩy nắm đấm giống giận gào thét, hai cái đụng gãy xương sườn đệ tử, cũng là tức giận bất quá, riêng phần mình lảo đảo bò lên, chửi rủa nói, Huyền Vũ Cốc đệ tử, dám ẩu đánh Tinh Hải Tông đệ tử, hắn chạy không được rồi. Còn sót lại ba người gặp đồng bạn cũng không lo ngại. Dũng khí hơi khỏe, tế ra thước cong, sau đó mau chóng đuổi. Vô Cửu đi ra hơn 100 trượng, ngạc nhiên quay đầu, Tinh Hải Tông đệ tử, thật sự là hung hãn, vậy mà không biết sống chết lại đuổi đi theo. Như vậy dây dưa tiếp có gì có ích? Vô Cửu bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng chột ra, không còn chờ đợi. Trong tối gia trì pháp lực, thước cong thế đi đột nhiên tăng nhanh, mà lại xuyên qua hẻm núi, trở về Huệ Vũ Cốc, để tránh ngoài ý muốn, đồ thêm biến số, mà hắn vừa mới vượt qua một ngã rẽ, đang muốn càng ra hẻm núi, để toàn lực phi nhanh, đột nhiên hai đạo liệt diễm tấn công bất ngờ mà tới. Hắn dọa đến xoay người cắm rơi, cũng tối xì một thanh. Nên đến, vẫn là tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN